Vạn cổ truyện, chương 32, săn báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu muốn săn báo thì lại là một chuyện khác, giống như hổ, báo thường đi săn một mình và chỉ đi săn chung cùng với con cái trong thời kỳ giao phối, nghe thì có vẻ dễ dàng hơn nhưng thật ra lại không phải, bởi vì vượt qua cả hổ và sư tử trong các loài mèo lớn thì báo là loài có lực cắn mạnh nhất trừ báo săn ra, vì răng và hàm của chúng vô cùng yếu. Hiện tại hắn không biết trong rừng này có loại báo gì và có mấy loại báo, nhưng hắn biết chắc chắn một điều, nếu bây giờ hắn đánh nhau trực tiếp với một con báo trừ báo săn ra thì hắn chết chắc. Đang đi trên đường thì hắn tự nhiên dừng lại, bỗng thấy phía trước có một con báo đang rình ở trong bụi, hướng mà con báo rình lại là một cô gái tuổi khoảng chừng 18, nhìn bộ dạng cô gái này hẳn là vừa mới đi vệ sinh xong. Chỉ nhìn qua cô gái là hắn có thể đoán được cô gái này là thành viên trong một nhóm, bây giờ được phân công đi gác buổi đêm để cho mọi người ngủ, nhưng trong quá trình đi gác thì buồn vệ sinh nên mới tách ra đi riêng. Vì thứ nhất hắn cảm nhận được cô gái này là một phàm nhân, tu vi còn không có thế nên chắc chắn cô gái này là một đệ tử mới giống hắn, tất nhiên sẽ không loại trừ trường hợp cô gái này là một cao thủ tự ẩn khí tức của mình đi, nhưng làm thế thì để làm gì, trừ người có tâm tư khác ra, thì người bình thường sẽ chẳng ẩn khí tức của mình làm gì cả, bởi khí tức có thể dùng để dọa các loài thú hoặc là dọa người có tâm tư xấu. Thứ hai, cô gái nếu cô gái này là một người phàm, thì một người phụ nữ chân yếu tay mềm, sức còn chẳng có để bảo vệ mình, mấy ai điên tự đi vào rừng một mình, thế nên chắc chắn sẽ có đội nhóm. Thứ ba, chẳng có ai rảnh hơi tự đi dạo vào ban đêm một mình trong khu của báo, cái thời điểm mà báo đi săn cả, thế nên hắn có thể đoán được cô gái này là đi gác đêm. Mà đã đi gác đêm thì chắc chắn sẽ có bạn đi cùng, bởi nếu mà một người xảy ra chuyện gì thì ít nhất còn có người chạy về báo. Nhìn thấy con báo đang ngày một tiến gần cô gái mà cô gái chẳng hay biết gì hết vẫn thản nhiên bước đi, hắn cũng không có ý định báo cho cô gái biết mà núp xuống một cái bụi để quan sát, bởi nếu bây giờ hắn báo cho cô gái chạy được còn hắn thì sao, mà bây giờ bụng hắn cũng đói nữa, thế nên hắn định mượn cô gái làm mồi nhử để săn báo. Con báo đang ngày một sát gần cô gái, con dao của hắn cũng lăm lăm chờ sẵn ở trên tay, chỉ cần nó tiến tới vồ cô gái là hắn sẽ lao vào xiên luôn. Còn nếu mà con báo nó có vồ chết cô gái thì liên quan gì tới hắn, mục đích của hắn là giết con báo để lấy thịt, cô gái chết hay sống thì liên quan gì. Quảng cáo, event, càng đi tới gần thì hắn có thể nhìn thấy đây là một con báo hoa mai, loài báo này khi săn mồi thường rất kiên trì cố gắng tiếp cận càng gần càng tốt, thường là trong phạm vi 5 mét đến mục tiêu và khi đến gần chúng sẽ vồ lấy con mồi và giết chết. Hắn cố gắng tiếp cận nhưng không đi quá gần mà chỉ ở một khoảng cách vừa đủ để khi con báo vồ mồi hắn có thể lao lên, con báo này có vẻ quá chú tâm đến mục tiêu mà không để ý tới một kẻ khác đang ở xung quanh. Rau, con báo lao lên rồi và cùng lúc này ở trong bụi Minh Chiết cũng lao ra, con báo lao lên đè cô gái xuống đất định ngoạm cô gái, tiếng hét thất thanh vang khắp cả khu rừng. Á á á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những con mồi lớn chúng thường cắn vào cổ họng hoặc bóp cổ để giết chết, đang định cắn vào cổ họng của cô gái thì ở trên lưng nó Minh Chiết đang điên cuồng liên tục lấy dao chọc vào người nó. Con dao này không phải là một con dao sắc thế nên phần lưỡi dao của nó là vô hại, vì tông môn thông báo bất ngờ phải đi rừng nên hắn không có chuẩn bị dụng cụ để mài dao cả, đến đó mới kiếm được hòn đá tốt để mài thành dao, mài đá thành dao tuy nó không sắc nhưng cũng có thể đâm được là tốt rồi. Liên tục cắm ra rút vào, Minh Chiết hắn không chọn chỉ đâm mỗi lưng không mà hắn chọn đâm vào những nơi dễ mất máu và có nguy cơ tử vong cao nhất. Rau, quảng cáo, event, con báo liên tục gào thét trong đau đớn nhưng hắn cũng không vì thế mà dừng lại, cô gái bên dưới sau khi bị con báo đè xuống thì cũng đã ngất đi rồi. Sau một lúc cả người và báo vật lộn thì con báo không chịu nổi mà gục xuống mà chết, máu tươi của con báo phun ra như mưa, cả người Minh Chiết cùng cô gái đó đều dính đầy máu, Minh Chiết thì khá hơn một chút chỉ dính ở phía trước thôi, còn cô gái thì do nằm ở dưới thế nên khi con báo gục xuống máu tươi cũng dính đầy người. Nhờ tiếng la thất thanh của cô gái mà đồng bạn lao đến, còn Minh Chiết sau khi giết chết con báo thì không nghỉ ngơi ngay mà ôm xác con báo lên chạy đi, đồng bạn của cô gái thì cũng không ở xa, sau khi đến nơi thì thấy cô gái đang nằm ngất ở dưới đất cả người dính toàn máu là máu. Tuy Minh Chiết chưa đi được xa nhưng quanh đây toàn là cây cối, đi một đoạn là đã biến mất rồi, đồng bạn khi đến có người nhìn thấy vết máu thì muốn đuổi theo nhưng bị những người khác cản lại vì không ai biết nó là thứ gì cả. Sau khi họ bàn bạc lại thì họ quyết định ôm cô gái trở về rồi báo tin cho trưởng nhóm để định đoạt. Đi đi về, một người nam tử sau khi chứng kiến hiện trường nói, khi nói ánh mắt vẫn hướng về hướng vết máu chảy xuống nơi cánh rừng sâu thẳm. Bên kia Minh Chiết sau khi bê con báo đến một khu đất trống, hắn đặt nó xuống đất rồi đi quan sát xung quanh xem có con gì không, tiện thể đi kiếm tí củi để bắt đầu nướng thịt. Nhìn về hướng vết máu, hắn không lo những người khác có thể lần theo hướng vết máu để tìm ra vị trí của hắn, cái hắn lo là những con dã thú xung quanh đây, còn người. Ha, quảng cáo, event, hắn cười khẩy một tiếng, một khi lệnh cấm giết người được ban bố, chỉ cần không chết người thì hắn lo cái gì. Mặc dù thời gian mà loài báo đi săn cũng đã hết, nhưng cũng có những con còn đói do không săn được mồi, rất có thể sau khi thấy xác của con báo này chúng sẽ ra đây động thủ, thế nên hắn không những không lo mà còn mong người ta tìm đến, bởi khi đó càng nhiều người vào lúc này thì càng an toàn. Còn cô gái kia, xin lỗi, ban đầu hắn dự tính là để con báo ngoạm mồi thì mới lao ra, vì một khi nó đã ngoạm mồi thì làm gì để ý xung quanh nữa, lúc đấy sẽ dễ hành sự hơn. Nhưng nghĩ lại đây là tông môn chính đạo không phải gia tộc đa phần là huyết mạch tình thân nên đôi khi làm việc gì xấu chỉ cần không nặng quá thì có thể châm trước được, còn tông môn thì khác, một tông môn chính đạo sẽ không thể để một đệ tử có hành vi ma đạo xuất hiện được, vì nếu các tông môn khác biết thì còn đâu thể diện của tông môn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi của Minh Chiết nếu như ban nãy mà để cô gái bị cắn mà không lao ra ứng cứu hoặc hò hét để thông báo cho những người xung quanh thì chắc chắn là hành vi ma đạo rồi còn gì nữa, mà đã là phần tử ma đạo ở trong tông môn chính đạo, nếu có tư chất cao thì nhẹ thì đi cải tạo lại, nặng thì đi diện bích hối lỗi phong cấm tu vi, còn đối với loại tư chất như Minh Chiết nhẹ thì phế tu vi đuổi khỏi tông môn, nặng thì lập tức giết. Cách chương.